Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Đảo mắt một tháng đã đi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần trên cơ bản đã đem Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Bộ, Đông Bắc Bộ Lam Vực, đem tất cả người chỉ huy cao tầng cùng quan quân có liên quan liên tiếp thành công. Hắn mỗi ngày cùng Hỏa Ly Cơ cùng một chỗ xử lý những thứ tin tức cao tầng này trao đổi, chút bất chi bất giác đã thành người nắm giữ rất nhiều bí mật của Lam Vực. Cùng lúc đó, cùng vùng phía Nam liên tiếp cũng đang tiến hành, cùng Tây Bộ Vô Tận Lam Hải cùng phía Đông Sinh Mệnh Lục Hải cũng đều đã có tiếp xúc sơ bộ. Hai hải trình thể thực lực đều so với ba vực nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tộc nhân của bọn hắn cũng đang ở trong biển rộng, thậm chí lợi dụng bảo vật không gian xuyên toa trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần liên tiếp thêm nhiều sinh linh hơn nữa. Ở bên dưới trợ giúp của bọn hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là rất nhanh liền có thể liên tiếp mấy hải vực, lại thông qua thế giới vòng xoáy tiến về thú vực cùng yêu vực, đến lúc đó liên minh liền xem như sáng lập thành công. Dựa theo tiến độ trước mắt mà suy tính, tối đa lại hao phí nửa tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải học tập chỉ huy quân sự cùng một ít quan quân chỉ huy Lam Vực. Tuy nói lúc khai chiến sẽ có nhà quân sự ưu tú của Chư Hải Chư Vực ở chỗ gần trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng chính hắn nhất định sẽ cần một chút ít phương diện để chỉ huy, để hắn truyền đạt chút ít mệnh lệnh đặc biệt khẩn cấp. May mà Bắc Nguyệt Thương Thần có chút thiên phú ở phương diện chỉ huy, tuy rằng không tiến triển cực nhanh, nhưng hàng ngày thời điểm dạy học cũng có thể suy một ra ba, lại để cho đám nhà quân sự Lam Vực mừng rỡ không thôi. Kỳ thật mà nói, đám nhà quân sự Lam Vực cũng không coi là nhà quân sự ưu tú gì, dù sao bọn hắn cũng không có trải qua chiến trường. Từ hơn 300 năm trước sau khi đại tai biến kết thúc, Pháp Lam Tinh liền ở vào trạng thái vững vàng, trừ đi một ít khu đặc thù ra, có rất ít chiến tranh bộc phát, không có cơ hội cho bọn hắn đi trải nghiệm thực tế. Ngày ngày ở bên trong học tập, bầu không khí Pháp Lam Tinh chuẩn bị chiến tranh cũng càng ngày càng đậm. Cái này tất nhiên là một trận chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh, tất cả các vực, tất cả chủng quân đều cần phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thời gian như nước chảy, hơn 10 ngày thoáng qua tức thì. Ở dưới tình huống có sinh linh chung sức hợp tác, linh thức sợi tơ của Bắc Nguyệt Thương Thần đã bao trùm hết tứ hải năm vực, tất cả cao tầng, cường giả, tầng chỉ huy, quan quân tầng thấp hơn đều đã thành lập nên liên hệ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Mà ở khi hắn và Hỏa Ly Cơ cùng khí linh toàn lực vận chuyển câu thông, đám người cao tầng tứ hải năm vực đã đạt thành ý kiến nhất trí, đem ở nửa tháng sau tập kết tại bên ngoài Đông Hải của U Linh Thanh Hải. Bởi vì tình huống khẩn cấp, tứ hải năm vực đem cùng chung đại bộ phận thế giới vòng xoáy, cung cấp cho tất cả các vực. Đây không thể nghi ngờ là một cái trả giá thật lớn, dù sao nhân tộc Tam vực không có nắm giữ bất luận thế giới vòng xoáy nào, mà thú vực, yêu vực, Vô Tận Lam Hải khống chế thế giới vòng xoáy cũng vượt xa Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải. Bất quá từ loại nào trình độ mà nói, tứ hải hai vực bại lộ vị trí thế giới vòng xoáy cũng không có gì, tối đa bất quá là ở chỗ lối đi ra vòng xoáy tăng thêm một ít quân đội cùng người tọa trấn mạnh mẽ. Trận chiến tranh này tuy rằng ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh, nhưng bởi vì cấp độ tương đối cao, nhân tộc Tam vực cũng không có tuyên truyền rộng khắp, để tránh cho dân thường khủng hoảng. Mà người bình thường đi nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, đám người cao tầng chẳng qua là đem tất cả người tu luyện giả tụ họp lại tạo thành quân đội. Trong nhân tộc Tam vực, dùng quân đội Lam vực số lượng ít nhất, nhưng lực chiến cá nhân mạnh nhất, bởi vì là chuyện thức tỉnh nguyên tố là khá khó khăn. Tiếp theo là thánh vực yêu thần thức tỉnh đồng dạng không đơn giản. Chỉ có pháp vực phái ra quân đội số lượng có thể nói khổng lồ, bởi vì là pháp vực mỗi người cũng có thể thành tu luyện giả. Không nói có thể tu luyện hay không, ít nhất bọn hắn bẩm sinh liền có thiên phú, cho dù là người tầng dưới chót nhất cũng là thủ tự giả. Pháp vực bọn hắn xưng là chí sĩ, bởi vì năng lực thiên phú đặc thù, người pháp vực cực kỳ am hiểu tác chiến đoàn đội. Bắc Nguyệt Thương Thần cam đoan, muốn ở trong nhân tộc tìm ra một vị người chỉ huy hợp cách, vị kia tất nhiên xuất thân từ pháp thành. Bất quá chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể từ hắn đến làm. Ở sau khi chư vực chư hải đạt thành nhất trí ý kiến, về sau quân đội nhân tộc Tam vực lập tức xuất phát tiến về phía Đông Hải thành của U Linh Thanh Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần không có đi đầu, bởi vì là tính năng linh thức cộng hưởng đặc thù, hắn mặc dù ở Lôi Thành cũng có thể làm tổng chỉ huy. Bất quá hắn vẫn là phải đi U Linh Thanh Hải, dù sao rất nhiều chuyện chỉ có ở trước mặt mới có thể xử lý tốt. Ở sau khi tất cả quân đội các vực các hải xuất phát, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền vội vàng cùng bộ chỉ huy nhân tộc Tam vực thương nghị kế hoạch tính toán cụ thể. Tại trong lúc này Hỏa Ly Cơ một mực đều không yên tâm, đang làm trợ thủ của hắn. Hiển nhiên, chuyện đại quân tứ hải năm vực đầu tiên muốn làm chính là công phá kết giới ma tộc bố trí. Đây không phải một chuyện dễ, cần biết kết giới kia ẩn chứa lực lượng cấp bậc đại thiên thần, mà muốn công phá kết giới cấp bậc đại thiên thần nhất định phải vận dụng lực lượng cấp bậc đại thiên thần. Hiện nay Pháp Lam Tinh là có thú vực, yêu vực có cường giả đại thiên thần, đây là chuyện mọi người đều biết. Mà Vô Tận Lam Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Thần Thánh Rừng Hải triển lộ tại bên ngoài chiến lực cao nhất đều là cấp 11. Nhưng rất nhiều thế lực, chủng quân cũng hoài nghi bọn hắn đã có cường giả cấp bậc đại thiên thần, chỉ có nhân tộc Tam vực chưa bao giờ được hoài nghi tới. Cứ việc thú vực cùng yêu vực đều có đại thiên thần, nhưng bởi vì là sợ hãi ma vực cường đại, hai vực cũng còn không muốn tùy tiện mở ra chiến tranh toàn diện, cho nên đại thiên thần bọn họ sẽ không xuất thủ. Đại thiên thần không cách nào ra tay, vậy nếu muốn công phá kết giới ma vực, chỉ có thể dựa vào vật phẩm ẩn chứa lực lượng cấp bậc đại thiên thần. Đi ngang qua tranh cãi một đoạn thời gian rất dài, về sau yêu vực cùng thú vực quyết định riêng phần mình xuất ra hai kiện. Vô Tận Lam Hải, sinh mệnh lục hải cùng thần thánh rừng hải tất cả xuất ra một kiện. Về phần nhân tộc tam vực, nhân tộc cho đến tận nay không có ra đời qua đại thiên thần. Bất quá dù sao cũng là Bắc Nguyệt Thương Thần khởi xướng xây dựng liên minh, mà lại U Minh Châu là thánh vật so với vật phẩm cấp bậc đại thiên thần càng cường đại hơn, cho nên nhân tộc cũng không tính không có xuất lực. Ở sau khi bảy kiện thần vật từ tất cả các vực các tộc lên đường xuất phát, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cũng cùng nhân tộc tam vực đi thuyền ra biển, từ thế giới vòng xoáy cách Lam vực gần nhất chạy tới gần biển U Linh Thanh Hải. Ước chừng cả buổi sau, hai người liền tới đến trong hải vực phương đông U Linh Thanh Hải, bên trên một tòa đảo thuộc Hỏa Lê tộc. Hòn đảo này tên là Thánh Hỏa Đảo, hòn đảo không lớn, lúc này đã kín người hết chỗ, cụ thể mà nói là hội tụ tất cả đông đảo sinh linh trước hải chư vực. Bọn hắn có đến từ yêu vực, có đến từ thú vực, có đến từ vô tận Lam Hải, có đến từ sinh mệnh lục hải, có đến từ thần thánh rừng hải, có đến từ nham tương xích hải, mặt khác tự nhiên là đến từ nhân tộc tam vực. Đây là một lần chủng quần tề tụ của Pháp Lam Tinh số lượng nhiều nhất, trong đó thậm chí còn đã bao gồm đến từ ma thú tinh. Những sinh linh này ban đầu một đời là kẻ địch cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau cùng tiếp xúc với nhau. Nhưng hiện bởi vì đối kháng ma vực, vì đối kháng U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải, tất cả đều liên hiệp lại. Ở bên dưới cố gắng của bọn hắn, ban đầu Thánh Hỏa Đảo hơi có chút hoang vu đang nhanh chóng khởi công xây dựng các kiến trúc khác nhau. Những kiến trúc này phân khu phân chủng quần thành lập, ở phía tây là bộ chỉ huy chư hải chư vực liên minh lần này. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đem người đến nơi này đã có rất nhiều sinh linh ở chờ hắn. Cầm đầu chính là sư vừa vặn leo lên vị trí sư thú thần. Bởi vì là thiên phú của sư, cùng với thế lực sư thú thần tiền nhiệm cuối cùng thành công chọc giận đám thú thần của Thú Thần Sơn, tất cả thế lực của sư thú thần tiền nhiệm hầu như đều bị thanh trừ, một đám thú thần còn cho sư một cái sư thần phong có thể khống chế tuyệt đối. Đương nhiên bởi vì là đại bộ phận nguyệt thần, tinh thần được thanh trừ hoặc lưu đày, sư thần phong đã lâm vào là một cái thần phong yếu nhất trong 12 cái thần phong. Nhưng tất cả thú nhân của Thú Thần Sơn đều tin tưởng, chỉ cần cho sư thời gian, một ngày kia hắn chắc chắn dẫn đầu sư thần phong quật khởi. Sư lúc này mặc khải giáp màu vàng, trong đám người chiếu sáng rạng rỡ. Hắn ban đầu đang có chút ít không biết làm thế nào khi bị một đám thú nhân bao quanh. Sau khi nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bước lên, một tay đem Bắc Nguyệt Thương Thần ôm vào trong ngực, tình cảm thân cận bộc lộ trong lời nói. Ôm xong Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau hắn lại hướng Hỏa Ly Cơ lên tiếng chào. Các sinh linh chung quanh theo hành động của sư mà đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần, đều lộ ra kinh ngạc cùng nhìn thật kỹ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng hai người này là ai. Hắn chính là Bắc Nguyệt Thương Thần sao? Cuối cùng nhìn thấy chân nhân rồi. Quả nhiên cùng đồn đại giống nhau, chính là một tên tài quyết giả cấp 7, cũng không biết cảnh giới linh thức hắn cao bao nhiêu. Chính là hắn kết nối chúng ta sao? Nhìn qua cũng không có gì thần kỳ nha, U Minh Châu cửa đấy. U Minh Châu tại nơi nào? Bên cạnh hắn chính là ai? Như thế nào còn đeo mặt nạ? Cái gì đều xem không rõ ràng nha. Ta còn cho là hắn có ba đầu sáu tay cơ đấy, không nghĩ tới chính là một người bình thường. Bởi vì thế giới linh thức cộng hưởng ra đời, hầu như toàn bộ sinh linh Pháp Lam Tinh cũng biết Bắc Nguyệt Thương Thần là chấp trưởng giả U Minh Châu, đồng thời lai lịch của hắn cũng được nói rõ rành mạch. Hắn ở Lam vực có các thành tựu kia đương nhiên không ai quan tâm. Coi như là hắn tuổi còn trẻ liền lấy được quán quân thi đấu tam vực, đó cũng là hoạt động riêng của nhân tộc mà thôi. Mấu chốt ở chỗ thành tựu phía sau hắn, hắn một mình tiến vào U Linh Thanh Hải, đây mới là bắt đầu một truyền kỳ của Bắc Nguyệt Thương Thần trong mắt ngoại tộc. Chỉ là một trưởng khống giả nguyên tố một mình tiến vào U Linh Thanh Hải, vậy mà đào ra kế hoạch khởi nguyên, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người không biết nội tình chân thật, nhưng chỉ bằng tưởng tượng cũng biết tuyệt đối khó như lên trời. Hắn ở Ô Chọc Hoàng Hải trêu đùa Vạn Cốt Đại Quân, chuyện châm ngòi quan hệ hai hải cũng đã bại lộ. Tuy rằng hắn không để cho hai hải tan vỡ, nhưng khúc mắc vẫn là gieo xuống rồi. Không chỉ có như thế, hắn là mấu chốt để liên quân xây dựng được, về sau chính là bộ phận truyền kỳ rồi. Hắn lần thứ hai một mình tiến vào U Linh Thanh Hải, còn xuyên qua kết giới đại thiên thần cấp 12 phong tỏa, đem U Linh Thanh Hải quấy đến trời lật mà bao trùm. Có bao nhiêu tên minh hoàng cấp 9 bởi vì hắn mà chết, càng có minh thần cấp 10 bởi vì hắn mà chịu xử phạt. Câu chuyện diễn ma vực càng là giống như tiểu thuyết làm cho người ta không dám tin tưởng. Đang là bởi vì những hành động kinh người này của hắn mới có chư hải chư vực liên minh bây giờ. Hắn mặc dù là một tên nhân tộc, nhưng hắn đã nhận được các sinh linh tôn kính. Những thứ này là bọn hắn biết rõ đấy, bọn hắn không biết còn có rất nhiều, ví dụ như hắn ở yêu vực giết chết tên thánh yêu cấp 9, cũng siêu việt tất cả thiên tài yêu tộc, là người thứ nhất về đích tổ đình chi lộ. Bởi vì chuyện này quan hệ đến danh dự yêu vực cho nên được tận lực che giấu. Còn có hắn và sư tương giao tâm đầu ý hợp sự tình. Lúc này khoảng cách hắn cùng Hỏa Ly Cơ và sư phá tan trùng trùng điệp điệp hiểm trở đến Thú Thần Sơn cũng mới không có bao nhiêu. Thứ nhất, toàn bộ quá trình ở thú vực cũng không hoàn toàn truyền ra, cho nên ngoại tộc không biết cũng rất bình thường. Thứ hai là ở trước khi báo thân phận đi vào Thánh Hỏa Đảo, mọi người căn bản không biết sư tồn tại, mãi đến sau này hỏi thăm hiểu rõ mới biết được, hắn dĩ nhiên là sư thần phong đương nhiệm. Cần biết thú vực cách nhân tộc cách xa nhau hơn phân nửa cái vô tận Lam Hải, theo đạo lý mà nói, nhân tộc rất khó đi tới, càng không nói đến quen biết một người địa vị cao trong thú vực. Nhưng bọn hắn phần lớn là sinh linh có địa vị, không sẽ đem tất cả tâm tình đều ghi ở trên mặt. Thế nhưng là mặc dù có nhiều chiến tích bất khả tư nghị như vậy, nhưng ở đây đông đảo cường giả đến từ chư hải chư vực, như trước vẫn không tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thành công làm tổng chỉ huy. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này hoàn toàn là do cấp trên quyết định, là bị buộc bất đắc dĩ. Ở sau khi cùng sư ôm xong, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới có thời gian đi làm quen các quan chỉ huy khác. Kỳ thật Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ ở thế giới linh thức cộng hưởng cũng đã làm quen được đại bộ phận rồi, nhưng chỉ là nghe được âm thanh, không biết bọn hắn hình dáng như thế nào. Mặc kệ Bắc Nguyệt Thương Thần thực lực bao nhiêu, hắn dù sao cũng là tổng chỉ huy liên minh lần này, các quan chỉ huy ở đây đều đưa cho hắn tôn trọng cơ bản nhất. Vì vậy từ yêu vực bắt đầu, các quan chỉ huy nguyên một đám tự giới thiệu mình. Đông Sơn Diệu, người này đến từ yêu vực, tinh quái tộc. Tổng chỉ huy yêu vực Đông Sơn Diệu tuổi khá lớn, là tinh thần cấp 10 thâm niên sống sót từ lúc đại tai biến. Thời điểm hắn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần báo danh tự cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ở sau Đông Sơn Diệu là cự nhân làn da màu lam đi ra, ta là Hải Lam. Hắn là được đông đảo hải tộc của Vô Tận Lam Hải đề cử ra làm tổng chỉ huy Vô Tận Lam Hải, đến từ hải cự nhân tộc. Vô Tận Lam Hải là thế lực khu vực lớn nhất Pháp Lam Tinh, trong đó sinh hoạt hải tộc chỉ sợ so với tất cả lục địa cộng lại còn nhiều hơn gấp bội. Không có bất kỳ chủng quần nào có thể thống trị Vô Tận Lam Hải. Dù là Hải Long tộc được xưng là hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Nếu muốn từ trong Vô Tận Lam Hải tìm ra một vị tổng chỉ huy được phục tùng, tuyệt không khả năng. Hải Lam cũng chỉ là tổng chỉ huy hải tộc mãi về sau được lựa chọn, sau này nếu thực sự đến thời điểm khó khăn không chừng còn phải để Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ biện pháp đi cân đối. Ta là Hỏa Quang Kiếp. Bên cạnh Đông Sơn Diệu đứng một lão giả mặc trường bào màu đỏ, tóc và con mắt đều là màu đỏ, chung quanh thân thể nhiệt độ cũng cao hơn một chút so với nơi khác, hắn hiển nhiên đến từ Hỏa Lê tộc. Thời điểm hắn đi ra hướng Hỏa Ly Cơ sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, lại hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. So sánh với Đông Sơn Diệu cùng Hải Lam, hắn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần biểu hiện rất tôn trọng, trong này khẳng định có xúc tác của Hỏa Huyền Nịnh ở sau lưng. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù trên danh nghĩa là tổng chỉ huy liên minh, nhưng hắn quá yếu, yếu đến mức không là gì khi ở trước mặt cường giả cấp 10. Ở trong nội tâm đông đảo tinh thần, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ sợ chỉ là người thu thập tin tức mà thôi. Chẳng qua nếu như không có các cao tầng ủng hộ mà nói, thì hắn cũng không nằm trong ban chỉ huy này. Ta là Thụ Trí, ta là Bạch Vận, tổng chỉ huy đến từ Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải, đều là cường giả cấp bậc tinh thần. Thái độ của bọn hắn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Quang Kiếp là không sai biệt lắm. Điều này làm cho Đông Sơn Diệu của yêu vực cùng Hải Lam của Vô Tận Lam Hải đối với cách nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần hơi có chút thay đổi. Đồng thời trong nội tâm suy đoán hắn vì sao có thể đạt được hảo cảm của ba hải. Sau khi Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải giới thiệu kết thúc, đám người chỉ huy nhân tộc Tam Vực cũng đều mở miệng giới thiệu. Đầu tiên là Khổng Ninh đến từ Pháp Vực, thực lực cấp 9. Sau đó là Cốc Minh đến từ Thánh Vực, cũng là cấp 9. Cuối cùng là Lôi Hạo đến từ Lam Vực, cũng là cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành tổng chỉ huy, trước đó sớm dùng thế giới linh thức cộng hưởng liên hệ đông đảo người chỉ huy, mỗi người đều biết, tự nhiên không cần tự giới thiệu. Hỏa Ly Cơ trở thành trợ thủ Bắc Nguyệt Thương Thần, là quản gia thế giới linh thức cộng hưởng, đương nhiên cũng không cần giới thiệu chính mình. Ở sau khi biết nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp đi vào chính đề. Tiếp theo chúng ta phải tìm được điểm bạc nhược yếu kém của kết giới ma vực, từ bên ngoài đem nó đánh bại, sau đó liên hợp thiên cung trong U Linh Thanh Hải và một số nhóm thế lực, hướng Minh Đình khởi xướng công kích Lôi Đình. Tiếng nói vừa dứt, lập tức dẫn ra thảo luận. Đánh bại kết giới ma vực là đại sự hàng đầu của liên quân, nhưng phải tìm được điểm nó bạc nhược yếu kém thì rất khó khăn. Bắc Nguyệt Thương Thần đối với cái này không có chút nào không yên tâm, bởi vì là về điểm kết giới ma vực bạc nhược yếu kém, thú vực cùng yêu vực sớm đã bắt tay vào làm điều tra. Bọn hắn dù sao cũng là hai vực mạnh nhất trong liên minh, phái ra không khỏi là cường giả tinh thần thậm chí nguyệt thần. Sớm ở hai ngày trước bọn hắn liền phát hiện mấy chục chỗ bạc nhược yếu kém. U Linh Thanh Hải là một mảnh hải vực rộng rãi vô biên, mặc dù là cường giả cấp bậc đại thiên thần muốn dùng kết giới đem nó bao trùm cũng không phải một chuyện nhẹ nhõm. Huống chi đại thiên thần ma vực đều ở trong chiến tranh ba hơn trăm năm trước chịu qua tổn thương, bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cho nên kết giới có vài chục chỗ bạc nhược yếu kém cũng không kỳ quái. Bất quá mặc dù lại bạc nhược yếu kém đó cũng là cách nói tương đối, không có lực lượng cấp bậc đại thiên thần vẫn như cũ sẽ không phá được. Mấy chục chỗ bạc nhược yếu kém không cần công phá khắp nơi, chỉ cần tìm ra mấy chỗ liên kết rất là chặt chẽ là được. Nhưng đến tột cùng là mấy chỗ nào, dựa theo các cường giả chư vực chư hải suy đoán tính toán, có ngàn vạn loại phương pháp xếp đặt, đồng thời có mấy vạn loại phương án phá kết giới. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ ở cuối cùng tuyển định vị trí cùng phương án, sau đó chỉ huy liên quân tiến về các nơi. Kết giới ma vực bạc nhược yếu kém tuy nhiều, nhưng đều tồn tại nguy hiểm, bất quá có vô cùng nguy hiểm, có chẳng qua là khá nguy hiểm. Nơi khá nguy hiểm thì trả giá một cái giá có thể chấp nhận, mà những nơi vô cùng nơi nguy hiểm, tức thì cần phải một phen huyết chiến, ai cũng không muốn người của mình chết, cho nên tự nhiên sẽ có lần tranh chấp. Bất quá trước mắt đây chỉ là tưởng tượng của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, tình huống thật cũng không phải là như thế. Ba vị tổng chỉ huy thú vực, yêu vực cùng Vô Tận Lam Hải đều chủ động đưa ra muốn đi tới nơi cực độ nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi thăm cũng đạt được đáp án khẳng định, về sau mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm chỉ có nhân tộc mới có thể phạm vào. Thú vực, yêu vực cùng hải tộc Vô Tận Lam Hải xác thực vô cùng nghiêm túc đối đãi với việc này. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lần chiến tranh này cũng không phải là chiến tranh toàn diện, cũng không phải là chiến tranh trên đất chính mình. Cho nên bọn hắn đem lần chiến tranh này coi như một lần cơ hội luyện binh. Bọn hắn đây là đang phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị xong mới có thể trực diện chiến tranh quy mô càng lớn. Nếu như thú vực, yêu vực cùng Vô Tận Lam Hải nguyện ý thừa nhận nhiệm vụ nguy hiểm, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng vực cảnh khác cũng không có đạo lý cự tuyệt. Vì vậy tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liền tọa trấn bộ tổng chỉ huy trên Thánh Hỏa Đảo, ở cùng tất cả những người mưu trí của các vực phái tới. Người chỉ huy khác tức thì tiến về phân bộ riêng phần mình chỉ huy, truyền đạt mệnh lệnh điều binh khiển tướng. Mệnh lệnh cụ thể lúc sau Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ từ trong thế giới linh thức cộng hưởng sẽ truyền cáo. U Linh Thanh Hải phạm vi thật lớn, mà chư vực chư hải lại điều động đại binh, bởi vậy tốc độ chậm chạp. Tại trong lúc này, U Linh Thanh Hải xuôi theo hải thành thành liên tiếp điều binh, trong đó không thiếu thân ảnh ma tộc. Kết giới ma vực tuy rằng có thể ngăn cản liên quân chư hải chư vực, nhưng không cách nào che khuất tầm mắt của bọn hắn. Nghĩ đến giờ khắc này, các linh thể U Linh Thanh Hải cũng rất mong chờ. 5 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, tất cả quân đội vực cảnh đều tập kết hoàn tất, cũng dựa theo mệnh lệnh Bắc Nguyệt Thương Thần đã tới mục tiêu chỉ định, hỏa lực tập trung bên ngoài kết giới, đợi chờ Bắc Nguyệt Thương Thần truyền đạt mệnh lệnh công kích. Bởi vì là kết giới cấp độ đại thiên thần vô cùng cường đại, nếu muốn đem nó đánh bại, cần phải ở điểm bạc nhược yếu kém đồng thời phát động nhận chúng công kích mới được, sớm một phần muộn một phần đều không được, nhất định chính xác đến một giây cũng không kém. Nếu như không có Bắc Nguyệt Thương Thần, không có xuất ra một vị đại thiên thần hoặc là phân thân hình chiếu đại thiên thần hàng lâm, hầu như không thể nào đánh vỡ kết giới ma vực này. Khoảng cách thời gian khởi xướng đám thế công thứ nhất càng ngày càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút khẩn trương. Hắn biết mình hiện tại địa vị tổng chỉ huy liên quân là Khâu Triệt Để, cứ việc hiện tại liên quân chư vực đều nghe hắn chỉ huy, nhưng chỉ cần hắn phạm sai lầm lập tức sẽ bị xem nhẹ. Dù sao hắn chỉ bày ra qua tài hoa ở lực chiến đấu cá nhân, cho tới bây giờ không có chỉ huy qua chiến tranh. Hắn có thể ngồi vào vị trí này dựa vào đúng là U Minh Châu. Hỏa Ly Cơ cảm thụ được Bắc Nguyệt Thương Thần khẩn trương, gần đây không biết như thế nào. Nàng cùng Bắc Nguyệt Thương Thần ở phương diện linh thức độ phù hợp càng ngày càng cao, thậm chí có điểm ý tứ tâm hữu linh tê. Nàng nhẹ nhàng mà cầm tay Bắc Nguyệt Thương Thần, động viên hắn cố gắng lên. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lại Hỏa Ly Cơ một cái, tâm thần bất định tâm cuối cùng bình phục một ít. Sau một khắc, âm thanh của hắn thông qua thế giới linh thức cộng hưởng vang lên ở trong linh thức mỗi tên chỉ huy. Toàn quân vào chỗ, 3 phút sau thống phát động đám công kích thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt, phương án cụ thể cũng được Hỏa Ly Cơ báo cho đông đảo tổng chỉ huy tiền tuyến, lúc sau bọn hắn truyền lời cũng chủ đạo thế công. Giờ khắc này, ở phía đông, phía bắc, vùng phía nam, trên không tây bắc cùng trên không đông nam U Linh Thanh Hải, bên ngoài kết giới có từng chiếc thuyền cực lớn đang đỗ. Trên bầu trời, trong hải dương, khắp nơi đều là đại quân đến từ thú vực, yêu vực, Vô Tận Lam Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Nham Tương Xích Hải cùng Sinh Mệnh Lục Hải và nhân tộc Tam Vực. Tại trung tâm từng nhánh đại quân, có tổng chỉ huy thực lực cường đại ở tiền tuyến, trong tay bọn họ có từng kiện thần vật cấp bậc đại thiên thần. Những thứ thần vật này có rất nhiều diện mạo, như tấm gương, như lợi kiếm, như nhánh cây, trường mâu, bảo tháp, nhưng không ngoại lệ, đều tản ra khí tức cường đại. Khi âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên trong óc bọn hắn, những binh sĩ quân đội này bắt đầu xuất ra năng lượng của mình, đem rót vào người cường giả chấp trưởng thần vật, lúc sau hắn truyền thâu đến trong thần vật. Thần vật dần dần bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói rừng rực, có màu xanh lá đại biểu cho sinh mệnh, có màu trắng đại biểu cho thánh khiết, có màu úy lam đại biểu cho hải dương, cũng có quang mang màu đỏ của thú vực cùng hào quang nhiều màu hơi có vẻ tươi đẹp của yêu vực. Ở lúc hào quang lập lòe, kết giới ma vực tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, cũng phát ra quang mang màu đen mãnh liệt. Ước chừng 2 phút sau, âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần phát động thế công vang lên, tất cả binh sĩ đều điên cuồng phát ra năng lượng, lại để cho thần vật bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thần vật trong lúc đó kích xạ ra chùm tia sáng cường đại, hướng về phương hướng kết giới mà đi. Vài đạo chùm tia sáng này có thô có mảnh, có năng lượng nội liễm, có năng lượng thả ra, tất cả đều cường đại đến cực điểm. Vô số binh sĩ trong lòng suy nghĩ, thời điểm này mặc dù là cường giả nguyệt thần cấp ngăn đón ở phía trước chỉ sợ cũng phải bị một kích giết chết. Ầm ầm ầm, từng đạo năng lượng công kích trùng trùng điệp điệp mà oanh kích ở bên trên kết giới ma vực, tựa như hòn đá to nền vào trên mặt hồ nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tốc độ cực nhanh, có hiện tượng gợn sóng dung hợp cùng khu vực. Gợn sóng một khi dung hợp liền sẽ lập tức sinh ra lực lượng khổng lồ, cộng hưởng cũng đánh bại kết giới ma vực. Nhưng đang khi gợn sóng lan tràn đi, trong nước đồng dạng có một luồng quang mang bay lên trời đánh trúng kết giới ma vực. Những chùm tia sáng này đều là màu đen là màu của ma khí. Tràn đầy ma khí dung nhập vào kết giới ma vực, khiến nó lộ ra càng cường đại, đồng thời cũng làm cho cường giả chấp trưởng thần vật sắc mặt biến đổi. Rồi sau đó trước tiên ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hướng Bắc Nguyệt Thương Thần thông báo tình huống. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, biết cái này là ma vực phản kích, nhưng thần sắc hắn không thay đổi. Ma vực sẽ giúp U Linh Thanh Hải duy trì kết giới, đây là chuyện liên minh cao tầng đều muốn lấy được, tự nhiên sẽ có phương án giải quyết. Cái phương án này đơn giản thô bạo, cái kia chính là so đấu nhiều người. Bên phe chư hải chư vực liên minh với thú vực, yêu vực, lam vực, thánh vực, pháp vực, nham tương xích hải, sinh mệnh lục hải, thần thánh rừng hải cùng vô tận lam hải là có lực lượng khổng lồ, so sánh với nó, U Linh Thanh Hải cùng ma vực thực có thể nói là thế đơn lực bạc. Đám người cao tầng liên minh đương nhiên cũng biết, nếu quả thật đầy đủ lực lượng, mặc dù chỉ thêm U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải, liên minh đều chưa hẳn sẽ là đối thủ ma vực. Nhưng chính như bọn hắn không muốn bộc phát chiến tranh toàn diện, ma vực cũng không muốn. Bởi vì là cường giả chính thức của ma tộc phần lớn đang ngủ say, phương diện khác thì ma tộc không phải dùng số lượng tộc nhân để thủ thắng, mà là dùng số lượng cường giả cực hạn để thủ thắng. Như vậy, ở dưới tình huống song phương đều khắc chế, ma vực cũng không chịu phái ra quá nhiều cường giả cực hạn. Như vậy bọn hắn dựa vào cái gì từ phương diện nhân số nhiều có thể thắng được liên quân chư hải chư vực? Mặc kệ ma vực duy trì kết giới như thế nào, công phá nó chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng chư hải chư vực hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì là ở dưới tình huống đại quân chư hải chư vực liên minh tiếp cận, tất nhiên sẽ để cho đám nhân viên nghiên cứu ma vực cùng U Linh Thanh Hải gia tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, thúc đẩy tiến trình nghiên cứu. Và nhất ở trước khi công phá kết giới ma vực, bọn hắn đã nghiên cứu chế tạo thành công, vậy thì liên minh chư hải chư vực xây dựng lên còn có ý nghĩa gì? Điểm này là đám cường giả chư hải chư vực cùng chung tán thành, cho nên nhất định phải trong thời gian quy định công phá kết giới ma vực. Âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa vang lên, đám công kích thứ hai. Tất cả cường giả ở tiền tuyến đều lấy ra bảo vật bổ sung năng lượng tùy thân mang theo. Cường giả Nham Tương Xích Hải lấy ra Cực Viêm Thạch, cường giả Sinh Mệnh Lục Hải lấy ra Sinh Mệnh Tinh Hoa, cường giả Thần Thánh Rừng Hải lấy ra Chư Dương Chi Quang. Tại dưới sự trợ giúp của chút ít kỳ vật, trong cơ thể của bọn họ năng lượng tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời khiến cho thần vật trong tay bọn họ ánh sáng phát ra rực rỡ, bộc phát ra chùm tia sáng so với lúc trước càng thêm to lớn. Chùm tia sáng oanh kích ở bên trên kết giới ma vực, vẫn như trước không cách nào đem nó đánh bại. Sau khi ra lệnh, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đem quyền chỉ huy giao cho Hỏa Ly Cơ, không có lại đi quản tiền tuyến liên quân chư hải chư vực, mà là đem lực chú ý chuyển hướng từng nhánh đội tàu loại nhỏ. Những thuyền này độc lập với binh sĩ chủ lực của chư hải chư vực ở biên giới kết giới, các binh sĩ này đều yếu nhược. Bọn hắn trước đó cũng đã đến hải ngoại U Linh Thanh Hải, chờ Bắc Nguyệt Thương Thần cùng cao tầng chư hải chư vực chính thức ra mệnh lệnh, mà hiện tại bọn hắn rút cuộc đã đạt được mệnh lệnh. Đạt được mệnh lệnh, về sau chỉ huy tiền tuyến lập tức chỉ huy đội tàu thay đổi phương hướng, tiến về nơi mục đích chỉ định trước đó. Những đội tàu loại nhỏ này có mấy trăm cái, mỗi một cái đều rất nhanh đạt tới mục đích, bởi vì bản thân bọn họ khoảng cách mục đích cũng rất gần. Đạt tới mục đích không lâu sau, bọn hắn trông thấy một chi lại một chi đội tàu tụ hợp mà đến. Bọn hắn đã nghe được âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần, đã biết chính mình đang đối mặt với điểm kết giới ma vực bạc nhược yếu kém. So với cùng ma vực bố trí xuống kết giới thì bọn hắn quá yếu, coi như là toàn bộ cộng lại, đang dưới tình huống không có thần vật cũng chỉ có thể bộc phát ra lực lượng tinh thần đỉnh phong. Đây là ở dưới tình huống nhân số khổng lồ. Bất quá, Bắc Nguyệt Thương Thần liên hệ mật thiết cùng rất nhiều người chỉ huy, đám người cao tầng chư hải chư vực tự nhiên sẽ không phái bọn hắn đi làm chuyện vô dụng. Bọn hắn sẽ phát huy ra tác dụng vượt xa thực lực bản thân, bởi vì bọn họ đều sớm học xong một loại bí pháp của thần thánh rừng hải, tên là thần thánh cộng hưởng. Nếu như nói pháp vực nhân tộc là một nhánh am hiểu tác chiến quần thể nhất trong nhân tộc tam vực, như vậy thần thánh rừng hải với quang minh tộc chính là chủng quần am hiểu tác chiến quần thể nhất pháp lam tinh. Nhất tộc các nàng chỉ tu luyện một loại thần thánh chi lực. Ở pháp lam tinh, ở bên trong đông đảo năng lượng, thần thánh chi lực là một loại năng lượng khá là khắc chế ma khí, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Thần thánh chi lực khắc chế ma khí, nhưng là bị ma khí có chỗ khắc chế, song phương cần phải xem năng lượng ai mạnh hơn. Thần thánh chi lực tồn tại lại để cho quang minh tộc có thể càng gia tăng thân hòa bản thân, tiến tới nghiên cứu ra phương pháp cộng hưởng. Cái gọi là thần thánh cộng hưởng chính là có thể lại để cho chỗ có thần thánh chi lực sinh ra cộng hưởng, hình thành đồng cảm, sau đó như là binh sĩ quân đội cùng tiến cùng thối. Tất cả lực lượng hội tụ lại biến thành lực lượng, thừa nhận công kích, tất cả tiêu hao, thương thế cũng là chia đều. Trở thành bí thuật quang minh tộc, ngoại tộc nếu muốn học tập thần thánh cộng hưởng là không dễ dàng. Đầu tiên là không có thần thánh chi lực, tiếp theo là đối với bản thân, đối với quân đồng minh nhận thức sẽ khó khăn. Mặc dù là quang minh tộc tộc trưởng tự mình dạy dỗ, liên quân đồng đảo binh sĩ cũng không có khả năng nhanh như vậy học được. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thành viên quang minh tộc cường đại làm thành chủ đạo, đem năng lượng khác chuyển hóa thành thần thánh chi lực. Thần thánh chi lực là một trong lực lượng tinh khiết nhất trên thế giới, có thể nói là bổn nguyên của tất cả năng lượng, có thể diễn biến thành ngàn vạn loại lực lượng, cũng có thể từ ngàn vạn loại lực lượng diễn biến mà thành. Bất quá nếu muốn đem thần thánh chi lực hóa thành lực lượng khác thì tương đối dễ dàng, mà năng lượng khác nếu muốn chuyển hóa thành thần thánh chi lực thì cực là khó khăn. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ chiến tranh mấu chốt, hao tổn lớn hơn nữa thì liên quân cũng nhất định gánh chịu. Huống chi bởi vì pháp vực nhân tộc tồn tại mà chuyện này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Pháp vực nhân tộc am hiểu tác chiến quần thể, điểm này rất giống cùng thần thánh rừng hải quang minh tộc. Bọn hắn thức tỉnh pháp điển, tu luyện thánh lực. Loại năng lượng thánh lực này rất giống thần thánh chi lực, có thể nói hai loại năng lượng này tuy hai mà một. Pháp vực nhân tộc đều có thể tu luyện thánh lực, cho nên lần này binh sĩ đến đây nhiều hơn nữa. Bọn hắn phối hợp với một bộ phận cường giả quang minh tộc cao giai, thi triển đủ loại năng lực kỳ dị của pháp điển, hơn nữa còn có sinh linh chư vực chư hải nữa, tại chiến tranh lần này đã sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Ở bên trong từng nhánh đội tàu là binh sĩ chư hải chư vực số lượng to lớn. Bọn hắn ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần ra mệnh lệnh, đem lực lượng của mình chuyển vận hướng về đám chấp pháp giả pháp vực ở đây. Những chấp pháp giả pháp vực này tất cả đều trải qua chọn kỹ lựa khéo, chỗ chấp trưởng pháp điển có công hiệu chuyển đổi thay đổi năng lượng. Dưới tác dụng thiên phú thánh trang bọn hắn, từng sợi thánh lực phiêu hướng quang minh tộc nhân ở hàng phía trước người. Thế nhân đều biết quang minh tộc thần thánh rừng hải tất cả đều là nữ, nhưng thiên phú của các nàng, ý chí, năng lực chiến đấu không kém chút nào nam tính chủng quần khác, thậm chí còn hơn lúc trước. Lần này trong chiến tranh công phá kết giới ma vực, những nữ tử này gánh vác trách nhiệm, nhưng không khẩn trương cùng tâm thần bất định chút nào. hướng lấy sau lưng thánh lực rót vào vô cùng nhiều. Quang Minh tộc nhân hàng phía trước bắt đầu đem thần thánh chi lực chỉ định phương vị. Thần thánh chi lực tựa như một con sông cọ rửa ở bên trên kết giới ma vực, sau đó đụng nát thành hơi nước đầy trời phát tán bốn phương. Nhìn qua tựa hồ không có chút tác dụng nào, trên thực tế lại giống như một thanh cái búa, chậm chạp mà kiên định đấm vào tường cao. Nước chảy đá mòn, dòng sông cũng có thể phá tan trở ngại phía trước. Cái búa oanh oanh oanh mà đánh tới hướng kết giới ma vực, không cách nào dung chuyển kết giới, nhưng đã tạo thành ảnh hưởng, một chỗ lại một chỗ cái búa nện lên vách tường. Tóm lại là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, kết hợp cùng rất nhiều cường giả chấp trưởng thần vật, bắt đầu tạo thành vết thương chí mệnh đối với kết giới ma vực. Keng lên một tiếng vỡ vụn thanh thúy, tiếng vỡ rõ ràng mà truyền vào khâu trung, được biên bức của yêu tộc phái đi truyền vào trong tai người khác. Ở thiên nhiên, thính giác biên bức có thể sắp xếp vào 10 thứ hạng đầu, mà ở yêu vực, bức yêu trải qua tu luyện, thính lực của nó thậm chí có thể sánh ngang một ít cường giả tinh thần, đây là thiên phú của tộc bọn hắn. Một gã bức yêu có thể giám sát và điều khiển phạm vi trăm dặm, mà yêu tộc có ngàn vạn bức yêu lúc này đang phi hành ở trên không kết giới ma vực. Cùng lúc đó, hơn 1000 tên ưng yêu cũng đang tuần tra, dùng đôi mắt lợi hại của bọn hắn quan sát đến phía dưới. Rất nhanh bọn hắn tìm được một chỗ lại chỗ khu vực bị tổn thương, cũng đem tin tức chuyển hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần từ thế giới linh thức cộng hưởng nhận được tin tức, không có chút gì do dự, bắt đầu điều động binh sĩ gần đây để cho bọn chúng tiến về khu vực kết giới xuất hiện tổn hại, đem hết toàn lực đánh vỡ kết giới. Mặc dù không thể đánh phá, cũng muốn làm tranh thủ chút thời gian cho binh sĩ tiếp viện cùng binh sĩ chủ lực. Lần này Chư Hải Chư Vực liên thủ, cường giả vô số, mỗi tuyến binh sĩ chủ lực khoảng chừng trên trăm chi. Mỗi chi binh sĩ chủ lực đều từ một tên hoặc là nhiều tên cường giả cấp 9 dẫn đội, cường giả cấp 7, cấp 8 vô số, binh sĩ bình thường đều là cấp 5, cấp 6. Nếu như dùng lực lượng như vậy đến tiến đánh nhân tộc Tam Vực thậm chí không căng được một ngày. Trên trăm chi binh sĩ chủ lực, mấy trăm chi binh sĩ tuyến 2, tổng số nghìn chi binh sĩ tuyến 3 trùng trùng điệp điệp mà bao vây U Linh Thanh Hải. Ngoại trừ những thứ binh sĩ này thì còn có bộ đội hậu cần, trợ giúp binh sĩ, cũng có binh sĩ dùng cường giả tinh thần cầm đầu, đó là quân chủ lực chân chính. Mặc dù U Linh Thanh Hải có ma vực trợ giúp, nhưng ở trước mặt ưu thế biển người khổng lồ của Chư Hải Chư Vực, căn bản không hề có ưu thế đáng nói. Toàn bộ kết giới ma vực bốn phía lửa cháy, mà trong đó linh thể của U Linh Thanh Hải cùng sinh vật ma tộc đang ở kiệt lực mà cứu hỏa. Bọn hắn tự biết cũng không phải đối thủ liên quân Chư Hải Chư Vực, ý niệm duy nhất trong đầu chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới lúc ma tộc hoàn thành thí nghiệm cuối cùng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, U Linh Thanh Hải đã muốn dẫn phát chiến tranh, nhưng Minh Vương Tân Nhiệm cũng không phải là nghĩ tới có một trận chiến tranh Chư Vực liên hợp cùng chung vây công U Linh Thanh Hải như vậy. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Minh Vương, Chư Vực Chư Hải hẳn là từng người tự chiến mới đúng. Chỉ cần trong ngắn hạn không cách nào tiêu diệt U Linh Thanh Hải, U Linh Thanh Hải bằng vào linh thức cùng linh tạo linh thể liên tục không ngừng, chỉ biết ở trong chiến tranh càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chính là Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà có thể ở trong U Linh Thanh Hải tìm được chứng cứ U Linh Thanh Hải liên thủ cùng ma vực, hơn nữa thúc đẩy được Chư Vực Chư Hải liên minh. Hiện tại ở loại tình huống này, chỉ cần kết giới ma vực bị công phá, bên trong các tổ chức như Linh Hội cùng Thiên Mã, hơn nữa có lực lượng còn sót lại của Minh Vương tiền nhiệm, U Linh Thanh Hải bên trong ưu bên ngoài tư, chỉ sợ không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn đối với liên quân, mà thiếu khuyết sinh linh tử thương, kế hoạch linh tạo linh thể liền cũng thành nói suông rồi. Dù là có thể dùng linh thức quá nhiều, dựa theo quân đội bố trí Chư Hải Chư Vực liên minh, đem sở nghiên cứu linh tạo linh thể phá hủy, giết chết nhân viên nghiên cứu, cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trở thành người thúc đẩy liên minh, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ không biết Minh Vương đương nhiệm căm hận hắn đến cỡ nào. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt không ngừng vang vọng ở bên ngoài kết giới ma vực. Liên quân Chư Hải Chư Vực lúc này đang toàn lực công kích kết giới. Năng lượng của bọn hắn cấp độ thấp, không cách nào dung chuyển kết giới, nhưng là người của bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Phía dưới hợp lực, cho dù là kết giới cấp độ đại thiên thần cũng đang run run rất nhỏ, hình thành cộng hưởng. Tiếp theo được Quang Minh tộc am hiểu nhất là khống chế bắt lấy, càng gia tăng công kích mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dần dần kết giới có nơi bắt đầu vỡ tan. Đám binh sĩ liên quân không có tùy tiện công vào những nơi phá toái kia, mà là lại để cho nham tương xích hải hỏa lê tộc nhân tiến lên từng bước. Những hỏa lê tộc nhân trong tay tất cả đều cầm lấy nguyên một đám hỏa cầu. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ hỏa cầu này như là trái cây được bao trùm một tầng da mỏng, vỏ trái cây đỏ tươi như máu. Bên trong tựa hồ có nham thạch nóng chảy xì xào bốc lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trầm thấp. Đây là nham tương quả thực, là một loại đặc sản của nham tương xích hải. Bọn chúng đương nhiên không phải nham thạch nóng chảy kết xuất thành trái cây, mà là do người tinh vi luyện chế ra. Bên trong cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là hỏa nguyên tố tinh thuần mà lại cuồng bạo đến mức tận cùng. Những thứ hỏa nguyên tố cuồng bạo này chỉ cần một điểm hỏa tinh liền có thể đốt, sau khi hạ xuống vô luận đánh tới vật thể gì, đều sinh ra bạo tạc nổ tung kịch liệt, giống như nham thạch nóng chảy núi lửa phun trào, cho nên mới gọi là nham tương quả thực. Những người anh dũng tiến lên cũng không phải hỏa lê tộc nhân bình thường, mà là hỏa lê tộc ngày đêm thao luyện ném bom bằng tay. Nham tương quả thực ở trong tay bọn họ sẽ tinh chuẩn ném chúng bất kỳ một nơi nào mà bọn hắn muốn. Cùng lúc đó, Trong cơ thể của bọn họ hỏa nguyên tố cũng có thể kích phát năng lượng nham tương quả thực càng cường đại, hình thành linh thức chi hỏa có thể đốt cháy linh thức. Vèo vèo vèo, vô số nham tương quả thực tạo thành một đám mây đen từ trời rơi xuống, chẳng phân biệt được trước sau từ phương vị khác nhau đã trúng mục tiêu chỗ kết giới phá toái, rồi sau đó từ trên bầu trời U Linh Thanh Hải rơi xuống đến bên trên U Linh Thanh Hải đại lục. Tiếp theo một giây, tiếng kêu thảm thiết không dứt, hỏa quang phóng lên trời. Ban đầu kết giới màu đen nhánh trực tiếp được nhuộm thành màu đỏ tươi, trong đó có từng đạo bóng dáng đang tiêu tán. Những bóng dáng kia tất cả đều là linh thể. Hình ảnh đồng dạng phát sinh ở các nơi phía dưới kết giới ma tộc, nhưng không có một cái linh thể nào. Nếu ma tộc tùy tiện lao ra kết giới ma tộc, bởi vì là như vậy bọn hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất. Huống hồ bọn hắn không có nhận được mệnh lệnh lệnh, cho nên chỉ có thể cố thủ tại trong kết giới. Bọn hắn cũng không có đông như quân số của liên quân chư hải chư vực. Ở trong tình huống truyền đi tin tức, linh thức cộng hưởng không thể nghi ngờ là lợi khí lớn nhất. Nhan tương quả thực oanh tạc khiến cho U Linh Thanh Hải cùng ma tộc tử vong lượng lớn, những ma tộc đang cố hết sức tu bổ kết giới cũng lọt vào suy yếu mạnh. Vì vậy rất nhanh kết giới ma tộc tổn hại càng ngày càng nhiều, cũng có càng ngày càng nhiều hỏa lê tộc nhân đi tới các nơi. Trừ bọn họ ra, đám hải tộc của Vô Tận Lam Hải cũng hiển lộ tất cả thần thông, bắt đầu lợi dụng nước tiến hành tẩy lễ đối với trong kết giới. Cái nước biển kia đủ để chết đuối linh thể đang hủy đi một tòa lại một tòa thành. Thông qua lời nói các tướng lĩnh chỉ huy tiền tuyến, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ có thể thấm thiết cảm nhận được cảnh tượng thê thảm kia. Đối với ma tộc mà nói, diễn ma tộc có huyết thống ma tộc là vũ khí có thể để cho bọn hắn quét ngang chư hải chư vực, là một thứ cực kỳ trọng yếu để nhất thống Pháp Lam. Bởi vậy, ma tộc phái đi tổng chỉ huy U Linh Thanh Hải, có thể nói là chỉ huy quân sự cường đại nhất ma tộc. Ma tộc không giống với bất luận một vực cách khác, trong bộ lạc bọn họ có đoàn kết lại có là kẻ địch. Sở dĩ nói bọn hắn là kẻ địch là bởi vì là ma tộc chủng quần chi nhánh rất nhiều, không như nhân loại, chỉ có thánh vực, pháp vực cùng lam vực. Bên trong ma tộc có vài chục vài trăm vạn loại chi nhánh, bọn hắn thôn phệ lẫn nhau, căm thù lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, ở trong máu tanh giết chóc mà phát triển, lúc sau những cường giả trí cường đã thành lập vương triều. Ở thời kỳ ma thú tinh, trong phạm vi thế lực ma vực chừng 17 đại vương triều, mỗi một tên đại đế vương triều đều là cảnh giới đại thiên thần. Mà ở trong lúc ma tộc cùng thú vực hiệp lực đến Pháp Lam tinh, thế lực ma tộc suy yếu rất lớn, hơn nữa lúc đại tai biến chiến tranh tàn khốc, năm đại vương triều tan vỡ, còn lại 12 đại vương triều chiếm cứ ma tộc đại lục rộng lớn, mỗi ngày đều ở bởi vì là vấn đề tài nguyên cùng phạm vi thế lực mà bộc phát chiến tranh. Đám người cao tầng của 12 đại vương triều đều cho rằng có chút ít chiến tranh này là cần thiết, bởi vì là chỉ có chiến tranh mới có thể lại để cho ma tộc phát triển rất nhanh, mới có thể để cho ma tộc giữ lại bản năng khát máu, mới có thể để cho bọn hắn có năng lực đi ứng đối với ngoại địch. Nhưng mà 12 đại vương triều này có một cái mục tiêu chung, cái kia chính là thống nhất Pháp Lam, đem Pháp Lam tinh đổi tên thành Ma Tinh. Vì đạt thành cái mục đích này thì bọn hắn nhất định phải hợp tác. Bởi vậy ở lúc ngoại trừ uy hiếp của các bộ lạc, bọn hắn lại vô cùng đoàn kết. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều ma tộc đều thù địch lẫn nhau, nhưng ở trong lúc chiến tranh đối ngoại, bọn hắn sẽ không đem những thứ cừu hận này nhớ ở trong đầu, mọi thứ đều phải đợi sau khi chiến tranh chấm dứt trở lại ma tộc mới giải quyết. Không phải nói ma tộc lãnh huyết đến quên mất đi thân nhân đau khổ, mà là bởi vì bọn hắn biết cao tầng ma tộc thực lực khủng bố. Nếu như ở thời điểm này rối loạn quân tâm, vậy kết quả của bọn hắn có thể so với chết còn đáng sợ hơn, cho nên không ai dám làm trái những người địa vị cao ra lệnh kia. Đây chính là ma tộc. 12 vương triều đối lập lẫn nhau, một bộ phận thậm chí phát sinh qua chiến tranh đại quy mô, trong sinh tử đó lần lượt sinh ra ma tộc cường đại cùng với một tên lại tên nhà quân sự thiên tài. Diệt địch liền là một tên trong số đó. Diệt địch xuất thân từ ma tộc có thiên phú điều khiển, thống lĩnh, gọi là khống ma. Khống ma rất cổ xưa, tương truyền là huyết mạch một tên ma tổ trong lịch sử ma thú tinh dần dần phát triển mà thành. Khống ma không có tướng mạo kỳ lạ cùng năng lực thông thiên, có chẳng qua là ở chỗ sâu trong linh thức có áp chế cùng khống chế đối với sinh vật ma tộc cấp thấp, cho nên bọn hắn gọi là khống ma. Bởi vì là thiên phú của bọn hắn, hầu như mỗi một gã thành viên khống ma đều là chỉ huy ra trời sinh. Nhất tộc bọn hắn là đối tượng để tất cả vương triều đại đế muốn lôi kéo, nhưng bọn hắn chưa bao giờ chính thức thần phục qua một loại vương triều. Bởi vì nhất tộc bọn họ chỉ cho phép thần phục với một chí cường giả là ma tổ. Khống ma từ đó thành nhất phái, độc lập với 12 vương triều, nhưng không có bất kỳ một cái vương triều nào dám chính thức đưa bọn chúng coi như đối thủ. Những cao tầng vương triều này cũng biết, giữ lại bọn hắn so với hao phí tâm lực đi hủy diệt bọn hắn càng phù hợp lợi ích vương triều hơn. Đương nhiên, bọn hắn có thể an ổn sinh tồn đến nay, dựa vào là cũng là một gã lại một tên hậu duệ gia tộc ma tổ che chở. Trùng hợp là đương đại liền có một gã ma tổ lúc này đang ngủ say, mặc dù nói không phải là tổng chủ ma vực, nhưng địa vị ở trong cường giả đại thiên thần ma tộc là ở tốt trên. Khống ma thế hệ này nhận lấy người ma tổ này thống ngự. Diệt địch lúc còn trẻ sống tại ma vực, sau khi thành danh liền rời khỏi ma vực, tiến về chư hải chư vực khác, dùng phương pháp cải trang đặc thù thay đổi hình thái cùng khí tức, ẩn núp ở chư hải chư vực dài đến 50 năm, hấp thu lượng lớn tri thức. Sau khi trở lại ma vực hắn bắt đầu tiêu hóa những kiến thức này, nhưng thủy chung không có cơ hội đem kiến thức của hắn áp dụng vào thực tế. Hiện tại, hắn rút cuộc chờ đến cơ hội này. Diệt địch lý lịch xuất chúng, bản thân thực lực cũng rất mạnh, lần này trong chiến tranh, hắn nhận được cao tầng ma vực truyền đến mệnh lệnh, chính là phòng thủ kéo dài thời gian. Ma vực không muốn mở ra chiến tranh toàn diện, cho nên không thể vận dụng quá nhiều thế lực ma vực. Dưới loại tình huống này, đối mặt với liên quân chư hải chư vực đó là tuyệt đối không thắng được. Bởi vậy chỉ có thể là mà giữ vững vị trí phòng ngự để kéo dài thời gian, lại để cho nhân viên nghiên cứu ma vực có thể bắt kịp thời gian hoàn thành nghiên cứu, lại để cho ma vực có nhiều thời gian hơn đi đạt thành mục tiêu chính thức của bọn hắn là được. Dùng hai đại mệnh lệnh này là điều kiện tiên quyết, diệt địch căn bản không sợ linh thể cùng sinh vật ma tộc tử vong. Nếu như binh sĩ tử vong có thể kéo dài đủ nhiều thời gian, hắn không để ý hy sinh nghìn nghìn vạn vạn linh thể cùng sinh vật ma tộc, bởi vì hắn biết ma tộc trả giá một cái giá lớn như vậy, về sau cũng tìm được hồi báo chân quý gấp trăm ngàn lần. Ở trong thế giới linh thức cộng hưởng thuần màu trắng có một cái quang đoàn trong suốt cực lớn, nó như một cái cầu liên tiếp lấy vô số sợi tơ trong suốt. Những thứ sợi tơ này một chỗ khác liên tiếp lấy trên trăm vạn thành viên liên quân chư vực chư hải. Liên quân chư hải chư vực phần lớn ở tiền tuyến, từ tất cả phương hướng bao quanh U Linh Thanh Hải, từ chỗ kết giới ma vực phá toái hướng linh thể cùng sinh vật ma tộc khởi xướng thế công mãnh liệt. Pháp Lam Tinh thái bình hơn 300 năm, nhưng không có bất kỳ một hải một vực nào dám quên mất ma vực uy hiếp. Tất cả chủng quần vực cảnh đều đang yên lặng tích xúc lực lượng cùng đợi cơ hội. Lần chiến tranh này là một cơ hội của ma tộc, cũng là cơ hội chư hải chư vực. Hơn 300 năm thời gian tích góp cùng chuẩn bị, bọn hắn cũng muốn thử xem chủng quần chính mình, quốc gia chính mình đến cùng có thể ứng đối với chiến tranh như thế nào. Đầu tiên tất cả thế lực vận dụng tất cả đều là trái cây cùng loại với nham thạch nóng chảy. Cái vật phẩm này lực sát thương lớn, trong hơn 300 năm thì chư hải chư vực không biết chuẩn bị bao nhiêu. Nham tương xích hải có trái cây nham thạch nóng chảy, sinh mệnh lục hải cũng có sinh mệnh lệnh trái cây, chỉ có điều nơi đây sinh mệnh không phải sinh mệnh lực, mà là cướp đoạt sinh mệnh lực. Thần thánh rừng hải có thánh phù, vô tận lam hải cũng có thâm hải thủy đạn. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng ở trong kết giới ma vực, lượng lớn ma tộc cùng linh thể tử vong. Nhưng dường như ma tộc cùng linh thể vô cùng vô tận lại đem oanh tạc chỗ nhồi vào, bọn hắn đang dùng sinh mệnh làm đại giới tu bổ kết giới ma vực. Theo thời gian trôi qua, một đường binh sĩ liên quân chư hải chư vực mạnh mẽ, từng tuyến binh sĩ liên hợp công kích, khiến kết giới ma vực phá toái càng ngày càng nhiều. Theo xu thế này, qua không được bao lâu, toàn bộ kết giới ma vực sẽ sụp đổ, chiến tranh cũng sẽ phát triển đến một cái giai đoạn mới. Sẽ là một cái giai đoạn chính thức khiêu chiến tài năng chỉ huy của Bắc Nguyệt Thương Thần, chiến tranh đang tiếp tục. Không có quá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhận được tin tức, ở một chỗ hải thành của U Linh Thanh Hải, ma vực kết giới như tuyết lở mà rách nát rồi. Chỗ phá toái như là được phá khai cửa thành, cùng đội liên quân đột nhập vào, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có tùy tiện ra lệnh tiến công, mà là trước tiên thông qua U Minh Châu thử nghiệm liên hệ một chút. Trở thành tổng chỉ huy, Bắc Nguyệt Thương Thần nhiệm vụ rất nặng nề, như là tổ chức trinh sát, nghiên cứu phán đoán tình huống, quyết tâm hành động, định ra kế hoạch tác chiến, xác định biện pháp tác chiến, phân phối nhiệm vụ cho bộ đội, tổ chức hiệp đồng tác chiến cùng với các loại bảo đảm, đốc thúc kiểm tra binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ, vân vân và mây mây. Ở đây có rất nhiều chuyện hắn có thể hỗ trợ cho người khác, có rất nhiều chuyện một người hắn cũng có thể làm, ví dụ như là trinh sát. Minh Nhất có thể giúp hắn trở thành Minh Vương tiền nhiệm, thứ nhất là người có thể nói là rất hiểu rõ U Linh Thanh Hải, không đúng, phải nói là linh thể hiểu rõ nhất U Linh Thanh Hải. Ma vực kết giới tổn hại, U Linh Thanh Hải một lần nữa liên tiếp cùng bên ngoài, Bắc Nguyệt Thương Thần rất dễ dàng liền liên lạc với các tổ chức phản quân trong U Linh Thanh Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là định liên hệ với Minh Nhất, nhưng sau đó liền hãm vào trầm mặc, bởi vì tình cảnh lúc này hắn không biết nên hướng Minh Nhất nói cái gì mới tốt. Hắn đang xuất lĩnh liên quân công kích U Linh Thanh Hải, đang sát hại tộc nhân của Minh Nhất. Minh Nhất đồng dạng đang trầm mặc. Hắn biết U Linh Thanh Hải nhất định phải trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc mới có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng chút ít chết đi dù sao cũng là tộc nhân của hắn, thần dân của hắn, trong lòng của hắn đương nhiên khó khăn, nhưng không hơn. Hắn làm Minh Vương U Linh Thanh Hải quá lâu, trong nội tâm của hắn cũng đang đầu đá. Âm thanh Minh Nhất trước tiên vang lên, nói kế hoạch của các ngươi đi. Bắc Nguyệt Thương Thần kiên định mà nói, không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất công phá diễn ma vực. Âm thanh Minh Nhất truyền đến, đây không phải kế hoạch. Bắc Nguyệt Thương Thần âm thanh hơi yếu, kế hoạch chính là trước tiên tìm ngài. Minh Nhất trầm mặc chốc lát mà nói, nếu muốn đi diễn ma vực, trước hết đến tầng thứ 14. Các ngươi hoặc là đánh xuyên qua địa mạch, hoặc là dùng hồn xuyên pháp trận, về hồn xuyên pháp trận thì không quá khả thi. Quân đội cùng ma tộc đóng giữ trung tâm thành vừa nhìn thủ không được, tất nhiên sẽ hủy diệt hồn xuyên pháp trận, cho nên các ngươi chỉ có thể lựa chọn khả năng là xuyên qua địa mạch. U Linh Thanh Hải có minh thổ tầng tuy rằng dày, nhưng là ngăn không được cường giả tinh thần. Bất quá, muốn đi tới tầng thứ 14 U Linh Thanh Hải cũng không chỉ là cường giả tinh thần mà thôi, còn có nghìn nghìn vạn vạn binh sĩ cấp thấp, bọn hắn mới là quân chủ lực chiến tranh lần này. Bọn hắn muốn đi tới tầng thứ 14, nhất định phải có một cái hang động sâu cực lớn mới được. Hang động lớn như vậy, cho dù là tinh thần xuất động cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới đào được. Nếu như linh thể cùng ma tộc từ đó cản trở mà nói, thời gian cần có càng sẽ thêm nữa. Chuyện tốt là Minh Nhất sẽ giúp hắn. Tầng thứ 18 thông hướng tầng 17 có điểm rất yếu ở rìa phía đông, nhưng trong này hiện tại có trọng binh canh gác. Ba cái điểm yếu khác cũng đều có linh thể cùng ma tộc đóng quân, đồng thời tầng 17 cũng có quân đội đóng giữ chờ đợi, cho nên các ngươi từ nơi này đào động là thích hợp nhất. Minh Nhất tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt xuất hiện một bức bản đồ kiểu dáng hư ảnh. Bắc Nguyệt Thương Thần phát không ra được cảm khái. Minh Nhất không hổ là cường giả đại thiên thần tinh thông nhất về linh thức, mặc dù là U Linh Thanh Hải cũng ngăn không được hắn ở chỗ này quăng tới hư ảnh, May mắn hắn là bạn mà không phải kẻ địch. Minh Nhất hiện ra cho Bắc Nguyệt Thương Thần hư ảnh địa đồ, ở bên trong đó có từng cái tiêu ký sáng lên, nó ở vào trong vùng phía nam tầng 18 lục địa. Trong cánh đồng hoang vu có một cái hố thật lớn sâu không thấy đáy, từng giây từng phút đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu lam tím. Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua U Minh Châu nhận thức rất nhiều linh thể, bởi vậy biết được nơi đây chính là Vĩnh Hằng Hỏa Hải trong miệng linh thể tộc. Vĩnh Hằng Hỏa Hải không thật sự vĩnh viễn, chẳng qua là bởi vì là dưới chỗ kia có tài nguyên khoáng thạch phong phú. Cái loại khoáng thạch này rất dễ cháy, từ khi hơn 200 năm trước có một trận sét đánh xuống, về sau liền không còn có tắt qua, cũng không có bất kỳ linh thể nào dám đi dập tắt nó, bởi vì là trong ngọn lửa màu lam tím ẩn chứa lực lượng thiêu đốt linh thức. Bất quá cái này đối với chư vực chư hải liên quân mà nói không phải trở ngại, bởi vì là nham tương xích hải hỏa lê tộc là chủng quần am hiểu hỏa nhất toàn pháp lam tinh. Mấu chốt ở chỗ là như thế nào mới có thể lại để cho binh sĩ hỏa lê tộc lặng yên không một tiếng động đến Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Chư vực chư hải liên quân mục đích rất rõ ràng đến mức diệt địch dùng ngón chân cũng có thể suy đoán ra hướng đi liên quân. Đánh vỡ kết giới ma vực thì liên quân thế tất sẽ đi tìm đường đi thông tầng thứ 17. Đường đi hướng tầng thứ 17 không nhiều lắm, cho nên ở bên trên mỗi một con đường thì diệt địch cũng có thể bố trí xuống trọng binh. Cứ việc dựa theo lời Minh Nhất nói, diệt địch không biết Vĩnh Hằng Hỏa Hải là điểm yếu đi thông tầng thứ 17, nhưng mà lại hắn thấy liên quân chư hải chư vực điều động binh lực tất nhiên sẽ sinh nghi, rồi sau đó tích cực ứng đối. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đám chỉ huy các tộc thương nghị qua, quyết định phái nhiều chi bộ đội tiến về tất cả tầng 18, yểm hộ Hỏa Lê tộc tiến về Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Kết giới ma vực thật sự là quá lớn, dù là như thủy tinh bị vỡ rơi đập trên mặt đất cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, liên quân chư hải chư vực thành công lên đất liền, công chiếm đi một ít thành trì cùng sơn cốc để trại nghỉ ngơi và hồi phục, cùng đợi Bắc Nguyệt Thương Thần ra lệnh. Trong thế giới linh thức cộng hưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần từng giây từng phút đều có thể tiếp thu đến bề bộn tin tức, lại chia cho Hỏa Ly Cơ cùng U Minh Châu khí linh, sau đó khó khăn mà phân tích những tin tức mảnh vỡ này, tiếp theo suy đoán ra một cái lại một cái tin tức nguyên vẹn đáng tin cậy, lại đem bọn chúng truyền đi. Dựa theo tiến độ trước mắt của chư thành chư hải liên quân, những thành trì khoảng cách chỉ định khá gần thì để binh sĩ toàn bộ lên đất liền ít nhất phải 3 ngày, cho nên kế hoạch tính toán phải 3 ngày sau mới có thể triển khai. Bất quá ở trong 3 ngày này, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng một đám chỉ huy cũng không nhàn rỗi, bọn hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể xuất kỳ bất ý mà đem Hỏa Lê tộc nhân mang đến Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Trong này rất nhanh và tiện tự nhiên là dùng Tiên Linh Hỏa Diễm xuyên thẳng qua. Nó mỗi lần chỉ có thể mang một chút Hỏa Lê tộc nhân tiến đến, nhưng nó mang đến đều là cường giả cấp 8 cấp 9. Với đám quân đi đầu nếu gặp mai phục tại đó mà lại nổi lên ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ để cho ma tộc cùng linh thể tộc mang đi kinh hỉ cực lớn. Tại ở bên trong trận đại chiến này, một phe chư hải chư vực tuy rằng chiếm ưu thế nhưng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, mấy chục chi binh sĩ chủ lực hướng bốn phương tám hướng xuất phát, có đi ở vào phương Đông Hoang Thành, có đi phương Nam Tam Nguyên Thành, có đi Trung Tâm Thành, có đi Quốc Thủy Thành. Bọn hắn không ngoại lệ đều là đang chuyển di ánh mắt ma tộc cùng linh thể tộc để chế tạo cơ hội cho Hỏa Lê tộc nhân. Ở khi kết giới ma vực bị phá, liên quân chư hải chư vực xuất động, đồng thời cho tới nay các tổ chức phản quân trong U Linh Thanh Hải tất cả đều đi ra, bắt đầu ở U Linh Thanh Hải đại lục quấy động mưa gió, muốn từ trong chiến tranh giành lợi ích. Bọn hắn về sau có lẽ sẽ là địch nhân liên quân chư hải chư vực, nhưng ít ra bây giờ là bằng hữu. Trong vòng một đêm U Linh Thanh Hải đại lục rối loạn, khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là chiến hỏa, rất nhiều linh thể tiêu tán, vô số sinh linh ở tử vong. Bởi vì nơi này là U Linh Thanh Hải đại lục, đám chỉ huy liên quân chư hải chư vực không dám lại để cho tộc nhân của bọn hắn lưu ở chỗ này, cho nên đặc biệt phái một chi binh sĩ tinh thông linh thức đi tìm linh thể thuộc về chủng quần mình, đợi sau khi ra khỏi U Linh Thanh Hải đại lục lại đưa về cố hương. Ở bên dưới chiến hỏa che giấu, Hỏa Lê tộc nhân đã lặng yên đi về hướng Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Nếu như rất ít người mà nói, từ đất liền đi đến Vĩnh Hằng Hỏa Hải không dùng được bao nhiêu thời gian, dù sao ít người dễ dàng che giấu. Mà ở dưới tình huống nhiều người thì tốc độ liền chậm đi nhiều, bởi vì là chỉ huy tiền tuyến muốn chiếu cố khả năng tồn tại nguy hiểm, chiếu cố địch quân trinh sát, vân vân và mây mây. Bởi vậy, Hỏa Lê tộc nhân từ khi lên đất liền cho đến Vĩnh Hằng Hỏa Hải lại dùng 4 ngày thời gian. Tại trong lúc này, mấy trăm vị cường giả Hỏa Lê tộc được Tề Linh đưa tới đã bắt đầu dập tắt lửa. Nói là dập tắt lửa không bằng nói bọn họ là đang hút hỏa. Từng vị Hỏa Lê tộc nhân đang hút hỏa trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Nơi này ẩn chứa tài nguyên khoáng sản là linh hỏa mỏ cực kỳ hi hữu. Linh hỏa mỏ trải qua luyện chế chiết xuất, về sau có thể thiêu đốt ra linh hỏa tinh thuần, trợ giúp Hỏa Lê tộc nhân tu hành. Bởi vì linh hỏa mỏ số lượng rất ít, cho dù là hỏa thánh cấp 8 cấp 9 cũng không thể ngày ngày hấp thu linh hỏa trong linh hỏa mỏ. Nhưng giờ khắc này trong Vĩnh Hằng Hỏa Hải phun trào đều là linh hỏa. Binh sĩ kế tiếp đến lại để cho Hỏa Lê tộc nhân lâm vào điên cuồng, tại bên dưới ánh mắt chủng quần khác hộ vệ hâm mộ, bọn hắn bắt đầu hấp thu linh hỏa trong Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Dùng mấy vạn Hỏa Lê tộc nhân đồng tâm hiệp lực, đem ban đầu hừng hực thiêu đốt biển lửa chia làm mấy vạn đạo hỏa xà. Những cái hỏa xà kia hợp thành vào trong cơ thể của bọn hắn, nhanh chóng mà biến mất. Giữa đám người thỉnh thoảng liền có âm thanh vui sướng quát tháo vang lên, đó chính là một tên lại một tên Hỏa Lê tộc nhân đột phá cảnh giới. Tề Linh cũng ở bên trong Vĩnh Hằng Hỏa Hải, nhưng nó không có hấp thu những thứ linh hỏa này. Đối với nó mà nói, những thứ linh hỏa này vô cùng cấp thấp, nếu như hấp thu chỉ sẽ ô nhiễm thân thể cao quý của nó. Nó ở Vĩnh Hằng Hỏa Hải đơn thuần chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái mà thôi. Ở thời điểm mấy vạn hỏa lê tộc nhân hấp thu linh hỏa liên tiếp đột phá, Diệt Địch rút cuộc phát hiện không đúng. Dựa theo tiền tuyến phản hồi cho tin tức của hắn, bên trong tất cả binh sĩ thì hỏa lê tộc nhân ít đi rất nhiều, ở đâu cần phải nhiều hỏa lê tộc nhân như vậy. Chẳng qua là chỉ chớp mắt Diệt Địch liền đoán được nguyên do, rồi sau đó truyền lệnh lại để cho binh sĩ ma tộc cùng linh thể tộc chạy tới Vĩnh Hằng Hỏa Hải. Nhưng thực tế thì, tuy rằng hắn mệnh lệnh vừa mới nói ra miệng, thuộc hạ binh sĩ sẽ gặp lên tiếng mà động, nhưng thuộc hạ của hắn muốn trước tiên đem tin tức phát đến, cho nên phái ra ảnh ma tộc đến chỗ đó. Lúc sau ảnh ma tộc đem tin tức truyền cho đám chỉ huy tiền tuyến, lúc sau đám chỉ huy truyền cho đội trưởng tướng lĩnh quân đội, lúc này mới có thể điều động binh sĩ. Quá chậm, so sánh với bên phe Bắc Nguyệt Thương Thần thì tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Ở lúc linh hỏa trong Vĩnh Hằng Hỏa Hải dần dần dập tắt, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần đã thông qua thế giới linh thức cộng hưởng hạ lệnh, lại để cho tất cả binh sĩ hướng Vĩnh Hằng Hỏa Hải tập kết, sau đó bọn hắn lập tức hưởng ứng, so với quân đội ma tộc cùng linh thể tộc nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Liên quân Chư Hải Chư Vực từ bốn phương tám hướng chạy tới Vĩnh Hằng Hỏa Hải, ma tộc cùng linh thể tộc chặt chẽ đi theo, tựa như cây cỏ thì ra trong đàn sói. Bọn hắn thỉnh thoảng một lần phát động thế công, nhưng đều được liên quân gắt gao phòng trụ. Trận tập hợp này giằng co 4 ngày. Trong đoạn thời gian này linh hỏa đã hoàn toàn bị dập tắt, mấy chục vạn binh sĩ liên quân bắt đầu ở trong hố sâu đào động. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đang đào móc linh hỏa mỏ. Những quáng thạch này đương nhiên không phải cho hỏa lê tộc nhân hấp thu, mà là có người khác dùng. Ở dưới tình huống không có bất kỳ trở ngại, một cái động rất nhanh liền được đào thông, có hỏa lê tộc nhân đi vào tầng thứ 17 U Linh Thanh Hải Đại Lục, nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm. Ma tộc cùng linh thể tộc truyền lại tin tức tốc độ quá chậm, hiện tại người mang tin tức bọn hắn còn không có đến trung tâm thành, còn không có đạp vào hồn xuyên pháp trận thì như thế nào truyền tin cho các binh sĩ đi ngăn chặn đây? Cái động đi thông tầng 17 được đào ra, về sau thụ hải tộc của sinh mệnh lục hải cùng các cường giả quang minh tộc của thần thánh rừng hải trước tiên nhảy vào trong hố sâu. Mấy phút đồng hồ sau, những cường giả này liền rơi xuống đất. Phía dưới Vĩnh Hằng Hỏa Hải đồng dạng là một mảnh đất hoang, bên trên bụi cỏ dại sinh trưởng, chợt có gò núi hở ra, trừ cái đó ra lại không có vật gì khác. Các cường giả thụ hải tộc cùng quang minh tộc không phải đến ngắm cảnh, bọn hắn sau khi hạ xuống, trong lúc nhất thời bắt đầu dùng sinh mệnh chi lực cùng thần thánh chi lực bện lại. Dần dần hai tấm lưới lớn hình dáng mạng nhện hình thành. Hai ngày sau, hai tấm lưới lớn được liên quân Chư Hải Chư Vực gọi là sinh mệnh chi võng. Bện sinh mệnh chi võng cùng thần thánh chi võng không khó khăn, chẳng qua là cần phải hao phí lượng lớn năng lượng. Bất quá ở đây không chỉ có thụ hải tộc, quang minh tộc cấp 8, 9, 10, mà còn có nghìn nghìn vạn vạn tộc nhân cấp thấp khác. Tại đây chút ít tộc nhân liên thủ thì tốc độ hình thành tấm lưới liền nhanh hơn rất nhiều. Sinh mệnh chi lực cùng thần thánh chi lực là vài loại lực lượng cường đại nhất Pháp Lam Tinh, đồng thời cũng là rất dịu dàng nhất, không có bất kỳ sinh linh bởi vì là ngã trên tấm lưới mà bị thương. Vì vậy rất nhanh ở tầng thứ 17 tập kết đầy đủ binh sĩ liên quân Chư Hải Chư Vực. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục liên hệ cùng Minh Nhất, thông qua Minh Nhất biết được điểm yếu tầng thứ 17 đi thông tầng thứ 36. Sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đám chỉ huy một phen thương thảo, về sau làm ra bố trí. Bên kia ma tộc lúc này vừa mới đạt được tin tức hố sâu Vĩnh Hằng Hỏa Hải bị đả thông, còn chưa kịp điều binh khiển tướng, Bắc Nguyệt Thương Thần đã đi tìm đường đi thông tầng thứ 36 rồi. Loại tin tức này khi quán triệt đến binh sĩ đã rớt lại phía sau, trong nội tâm vô cùng biệt khuất, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đó là U Minh Châu, là một trong thất thần châu, là thần vật lúc trước cản trở ma thú tinh, là thần vật rất nhiều nguyệt thần, đại thiên thần chấp trưởng qua, là khắc tinh của ma tộc bọn hắn. Chính là bởi vì là thất thần châu đủ loại hiệu quả kỳ diệu, mới đưa đến ma tộc hao hết tâm tư, nhất định phải đem bọn chúng nắm giữ ở trong tay mình, hoặc là hủy diệt. Một lát sau, Diệt Địch từ trong nôn nóng bình phục lại, nghĩ thông suốt, cũng nghĩ đến đối sách. Cũng không thể nói là đối sách, chỉ có thể nói là không có phương pháp xử lý nào khác. Nếu như ở phương diện truyền đi tin tức không sánh bằng liên quân Chư Hải Chư Vực, dẫn đến phương diện điều binh khiển tướng cũng rớt lại phía sau, Diệt Địch quyết định đem tất cả binh lực đều co rút lại ở phóng trục chi địa, dùng chiều dài của mình để công kẻ địch ngắn. Trong phóng trục chi địa khắp nơi đều là linh tạo linh thể thất bại phẩm, bọn hắn không có linh trí, không cách nào để Diệt Địch sử dụng, nhưng linh thể tộc dù sao cũng là người chế tạo, làm ra dẫn đạo tương ứng vẫn là không thành vấn đề, đến lúc đó lại căn cứ bọn họ phân bố bài binh bố trận, mai phục cạm bẫy, nhất định có thể phát ra tác dụng thật lớn. Diệt Địch lập tức truyền lệnh, lại để cho tất cả thế lực tham chiến ở U Linh Thanh Hải toàn bộ hướng phóng trục chi địa ở tầng thứ 14 tụ tập mà đi. Cái tin tức này đi qua ảnh ma tộc truyền lại, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền giải mỗi tấc đất U Linh Thanh Hải đại lục. Tất cả người chỉ huy, tướng quân, thống soái đều truyền tin cho bộ đội của mình, rồi sau đó cả tòa U Linh Thanh Hải đại lục đều bắt đầu chuyển động, đại quân xuất phát, hướng phóng trục chi địa mà đi. Bởi vì là Minh Vương tiền nhiệm Minh Nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần ở U Linh Thanh Hải đại lục có thật nhiều ánh mắt, có thể đơn giản biết được hướng đi của đại bộ phận thế lực trong U Linh Thanh Hải đại lục, lập tức đoán được bọn hắn muốn tập trung ở phóng trục chi địa, nghiêm trận chờ đợi mà chiến. Về ma tộc chỉ huy quyết định, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đám chỉ huy liên quân không có cảm thấy kinh ngạc. Sớm ở trước khai chiến, bọn hắn liền đoán được chỉ huy ma tộc có thể sẽ làm ra quyết sách như vậy. Dù sao ở dưới tình huống tin tức toàn diện rớt lại phía sau, chỉ huy ma tộc nếu như gắng phải kéo dài chiến tuyến, tan tác là chuyện sớm hay muộn. Đã không có sinh vật ma tộc cùng linh thể trở ngại, Liên quân Chư Hải Chư Vực nhẹ nhõm xuyên qua tầng thứ 17, tầng thứ 36, tầng thứ 15, đi đến tầng thứ 14 U Linh Thanh Hải Đại Lục, đồng thời cũng ngập vào trong vòng vây linh thể tộc cùng ma tộc, nhưng liên quân không có e ngại gì. Đây là điều mà bọn hắn đã sớm quyết định khi tiến đánh Diễn Ma Vực, bọn hắn có đầy đủ đối sách, sẽ không đơn giản bị bao vây rồi sau đó bị xoắn giết. Lại đi về phía tây, chính là tường vây linh thể tộc tu kiến dùng để ngăn cách linh tạo linh thể thất bại phẩm. Bên trong tường vây lúc này đang đóng giữ lấy linh thể cùng ma tộc nhìn không thấy bờ, bọn hắn đưa ra trận thế hiển nhiên là muốn phòng thủ để kéo dài thời gian. Bọn hắn cho rằng, đợi đến lúc ma tộc nghiên cứu chấm dứt, Chư Hải Chư Vực mang đến uy hiếp cũng liền không tồn tại. 5 ngày sau, cuối cùng một chi liên quân Chư Hải Chư Vực cũng đến tầng thứ 14 U Linh Thanh Hải Đại Lục. Cùng lúc đó, các thủ lĩnh phản quân cùng quân đội cũng đều đi tới trong liên quân Chư Hải Chư Vực. Bọn hắn mặc dù là linh thể tộc, nhưng không cùng mục đích cùng Minh Đình, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Chư Hải Chư Vực liên minh cần phải trợ giúp của bọn hắn. Huống chi, U Linh Thanh Hải Đại Lục rộng lớn vô biên, Chư Hải Chư Vực không có khả năng đem mỗi cái tấc đất đều chiếm lĩnh, đem mỗi một gã linh thể đều giết chết. Đây là điều không thực tế, cho nên bọn hắn tương lai nhất định sẽ cần phải hảo hữu cùng quan hệ tốt với Minh Đình mới. Linh hội hoặc tổ chức Thiên Cung là có khả năng nhất thay thế tổ chức Minh Đình đương nhiệm, giao hảo cùng bọn họ, tại hiện tại, tại tương lai đều là trăm lợi mà không có một một hại. Bất quá linh hội cùng tổ chức Thiên Cung tuy rằng đều đi ngược lại đối với Minh Đình đương nhiệm, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng là đối thủ cạnh tranh. Ở qua lại trong năm tháng xung đột không ngừng, chỉ có điều tình huống bây giờ đặc thù, bọn hắn tạm thời buông xuống thù hận, đồng lòng đối đầu với kẻ địch. Giờ khắc này, tại vị ở trong lều vài trung tâm chỉ huy liên quân, đang ngồi đầy đủ các chỉ huy chư vực chư hải. Bọn hắn có Hải Lam đến từ Vô Tận Lam Hải, Hỏa Quang Kiếp từ Nham Tương Xích Hải, Thụ Trí từ Sinh Mệnh Lục Hải, Bạch Vận từ Thần Thánh Rừng Hải, Đông Sơn Diệu từ Yêu Vực, Sư từ Thú Vực, Khổng Ninh từ Pháp Vực, Cốc Minh từ Thánh Vực, Bắc Nguyệt Thương Thần từ Lam Vực, cùng với Thiên Qua thủ lĩnh tổ chức Thiên Cung và Kỳ Tà thủ lĩnh của Linh Hội. Từng vị chỉ huy này, ngoại trừ Bắc Nguyệt Thương Thần cùng trợ thủ của hắn là Hỏa Ly Cơ, còn có Khổng Ninh, Cốc Minh, Sư Gia, không có vị nào không phải là cường giả cấp bậc tinh thần. Nhưng đối mặt với bọn họ, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Sư sắc mặt như thường, không khẩn trương chút nào. Dù là địa vị thấp nhất, cảnh giới kém một chút, Khổng Ninh ở chính giữa đông đảo chỉ huy không quá mức xuất sắc, cũng ở trong đoạn thời gian chiến tranh dần dần có thói quen tinh thần bao giờ cũng tản ra khí tức cường giả. Đông đảo chỉ huy tề tụ, tự nhiên là thương lượng chiến sự. Ở trong đông đảo chỉ huy, Hỏa Quang Kiếp của Nham Tương Xích Hải trước tiên đặt câu hỏi. Tiếp theo chúng ta muốn như thế nào đột phá trở ngại để tiến đến Diễn Ma Vực? Tiếng nói vừa dứt, đám chỉ huy nhìn quanh mọi người, không có người nào mở miệng trước. Một lát trầm mặc, về sau đến từ Đông Sơn Diệu của Yêu Vực nói. Bất luận dùng phương pháp gì, chúng ta cũng có thể chiến thắng, nếu như đối phương có lực lượng dưới cấp bậc Đại Thiên Thần thì sẽ được ngăn cản. Tổ đình yêu tộc ta cùng Thú Thần Sơn Thú Vực có thể cam đoan điểm này. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía sư, ánh mắt của mọi người theo hắn mà động. Sư lúc này nhẹ gật đầu, xác nhận cái thuyết pháp này. Nghe hai người bọn họ nói, không khí của hiện trường lập tức nhẹ nhõm đi một tí. Dù sao mỗi người đều biết Minh Vương của U Linh Thanh Hải là một gã Đại Thiên Thần, tuy rằng tại đây bên trên cảnh giới hắn là kẻ đến sau, nhưng theo rất nhiều tin tức tin cậy, thực lực của hắn không kém gì một Đại Thiên Thần uy tín lâu năm. Nếu như chẳng qua là Nguyệt Thần cấp 11 mà nói, vô luận là Linh Hội, Tổ chức Thiên Cung hay là đại bộ phận thành viên Chư Vực Chư Hải Liên Minh đều có nhiều tên, chẳng qua là nhóm cường giả này sẽ không dễ dàng xuất hiện. Ở trong bầu không khí hơi có vẻ nhẹ nhõm, Hải Lam đứng người lên mở miệng nói. Ma tộc rõ ràng cho thấy muốn kéo dài thời gian, cho nên chúng ta phải nhanh, đem quân chủ lực hóa thành chuôi đao nhọn cắm thẳng đi vào. Thụ Hải tộc Thụ Trí lập tức nói, không ổn, chúng ta hiện tại xâm nhập quân địch, nếu như phía trước gặp được đối thủ cường đại, bị bao vây nói, hậu quả không chịu nổi. Hải Lam quay đầu nhìn về phía Thụ Trí, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thụ Trí nói, làm gì chắc đó. Thụ Hải tổ ta từ Sinh Mệnh Lệnh Lục Hải mang theo lượng lớn hạt giống chiến tranh cổ thụ, chỉ cần có mấy trận thắng lợi lớn, dùng huyết nhục ma tộc cùng sinh mệnh lực tầm bổ cổ thụ, liền có thể dùng bọn chúng mở đường. Mấy trận thắng lợi lớn ư, quá lâu, không được. Đông Sơn Diệu cũng lắc đầu. Bất quá phương pháp sử dụng chiến tranh cổ thụ mở đường có thể dùng. Kỳ Ta thấy vậy nói, có thể lợi dụng linh tạo linh thể thất bại phẩm. Thiên Qua quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bọn hắn không có linh trí, lại được ma tộc coi như giúp đỡ, thật sự chúng ta có thể mượn lực lượng của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên biết bọn hắn là có ý gì, nhẹ gật đầu, có thể thử nghiệm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành tổng chỉ huy liên minh, các phương diện chỉ huy điều hành có trật tự mà lại thực dụng, đã dần dần ổn định tâm bọn họ. Về sau, vài tên chỉ huy lại thảo luận nhiều loại phương pháp. Trừ bọn họ ra, một đám người nhiều mưu trí của Chư Hải Chư Vực liên minh cũng cung cấp rất nhiều đề nghị, bảo đảm liên quân có thể trong thời gian ngắn nhất công phá Diễn Ma Vực, tránh bị uy hiếp tiềm ẩn. Thảo luận đến đêm khuya cũng không có kết quả, nhưng thời gian không thể lãng phí, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chìm vào U Minh Châu, tìm kiếm hiện tượng linh bạo bên trong phóng trục chi địa. Trở thành chấp trưởng giả U Minh Châu, hắn có quá nhiều phương pháp có thể thám thính tin tức địch quân. Trong đó phương pháp đơn giản nhất là như lần trước hắn dùng linh thức đoạt quyền khống chế của chuyển thế ma vương, lợi dụng linh thức ký sinh cùng du hồn chuyển sinh lại đoạt một tên cao tầng ma tộc. Cứ việc cái năng lực này đã được ma tộc biết được, bọn hắn nhất định sẽ có đề phòng, nhưng ma tộc cao tầng nhiều như vậy, bọn hắn không có khả năng từng tên đều phòng bị. Mặc kệ có dùng được hay không, dù sao thử một chút sẽ không bị thua thiệt. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ như vậy, đồng thời toàn bộ tinh thần quan tâm chú ý hiện tượng linh bạo trong thế giới linh thức. Hiện tượng linh bạo có rất nhiều, nhưng tạm thời không có cái nào chính thức hấp dẫn lực chú ý Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không vội, ngoại trừ linh thức đoạt xá ra, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như từ vô số thành viên liên quân cung cấp tin tức, cẩn thận nghiên cứu linh tạo linh thể thất bại phẩm. Lúc này phóng trục chi địa đã thành cấm địa chính thức, còn muốn từ đó bắt lấy linh tạo linh thể thất bại phẩm là độ khó thật lớn. Bất quá linh hội cùng tổ chức thiên cung ở trong U Linh Thanh Hải đại lục nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ có mấy tên linh tạo linh thể thất bại phẩm. Bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần đã khác so với lúc vừa đạt được U Minh Châu, đã có biến hóa nghiêng trời lở đất. Lại lợi dụng linh thị cùng linh thức đi quan sát linh tạo linh thể, hắn lập tức liền thấy được thêm nhiều thứ rất nhỏ. Ví dụ như khâu lại linh thức, ví dụ như hình ảnh chỗ sâu nhất trong trí nhớ của bọn nó, linh thức bọn chúng dẫn đến tính cách, vân vân và mây mây, nhưng mây cái này tác dụng cũng không lớn. Nếu như chỉ là muốn khống chế linh tạo linh thể mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cần sửa chữa trí nhớ của bọn hắn là được, nhưng mấu chốt ở chỗ phóng trục chi địa có quá nhiều linh tạo linh thể thất bại phẩm, hắn không có khả năng đi sửa chữa nguyên một đám. Dù là nhóm thành nhóm mà sửa chữa, ý nghĩa cũng không lớn, cần biết trận chiến tranh này ma tộc cùng linh thể nhiều không kể xiết, dù là có mười mấy vạn linh tạo linh thể thất bại phẩm cũng không làm nên chuyện gì, nhất định giải quyết từ căn nguyên mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên nghiên cứu một bên trầm tư. Đột nhiên trong thế giới linh thức sáng lên một đạo quang mang màu đỏ, nó đã hấp dẫn lực chú ý của Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn lập tức hướng đạo quang mang kia nhìn lại, ngay sau đó sinh ra cảm giác một hồi tim đập nhanh. Hắn xác định đối tượng đạo tia sáng này là không thể nào được hắn đoạt xá, đối phương đích thị là đại nhân vật của ma tộc. Nếu như có thể đoạt xá đối phương, tất nhiên có thể nắm giữ hướng đi ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần tâm thần có chút không cam lòng, vài giây đồng hồ sau, ánh mắt của hắn được hào quang màu đỏ tươi bên cạnh hấp dẫn. Đạo tia sáng này mặc dù không có hiện ánh sáng màu đỏ sáng ngời như vừa rồi, nhưng là không có yếu đi nơi nào, chẳng qua là bị ánh sáng màu đỏ che lấp hào quang mà thôi. Hai đạo quang mang khoảng cách rất gần, như hình theo hình với bóng. Hơn nữa đạo tia sáng này không có cho Bắc Nguyệt Thương Thần có cảm giác tâm tình cùng không cách nào điều khiển, tâm thần hắn lập tức xúc động rồi. Sau một giây, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng chủ nhân đạo tia sáng này đã thành lập nên liên hệ, trước mắt hiển hiện trí nhớ đối phương. Trí nhớ trong tấm hình hiện ra một cái không gian màu đen nhánh, trên bầu trời treo lấy hồng nguyệt luân phiên cực lớn. Hồng nguyệt chiếu rọi trên mặt đất quái thạch lởm chởm, đây là một mảnh thạch lâm, vô số ma tộc sinh tồn ở trong đó. Ma vực, hồng, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm khẽ động, đoán được cái gì. Từ vị trí phương vị của hắn cùng hồng nguyệt treo cao phía trên, Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán có phán đoán của chính mình. Thời gian như dòng nước trôi qua, viên sao này cùng hồng nguyệt cùng một chỗ rơi xuống, vượt qua vô tận tuế nguyệt, tràng cảnh thứ hai hiện ra. Một người thanh niên mặc áo khoác màu đỏ như máu đang hành tẩu ở bên trên bình nguyên hoang vu, mà nàng một tấc cũng không rời theo sát. Thanh niên áo đỏ đi giết người, nàng liền đi giết người. Thanh niên áo đỏ đi uống rượu, nàng liền đi uống rượu. Thanh niên áo đỏ tu luyện, nàng liền đi tu luyện. Nàng dường như là bóng dáng của thanh niên áo đỏ. Không sai, không phải hắn, mà là nàng. Lần này Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xứng đôi đến là một gã nữ ma tộc. Màn hình ảnh thứ ba hiện ra, người nữ ma tộc này cùng thanh niên áo đỏ xuất hiện ở một nơi lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy nhìn rất quen mắt. Hắn hầu như thoáng qua liền kịp phản ứng, nơi này là chiến trường ma thú. Thanh niên áo đỏ thân thể thấp nhỏ đi rất nhiều, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, hắn ở trong chiến trường ma thú chém giết phát triển, trong đó có một cái đối thủ lại để cho đồng tử Bắc Nguyệt Thương Thần hơi co lại. Là sư ư? Sư xuất hiện xác nhận suy đoán của Bắc Nguyệt Thương Thần. Người thanh niên áo đỏ này chính là Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế linh đồng, mà người nữ ma tộc này đúng là Nguyệt Bộc Tinh Lăng cộng sinh với hắn. Sư ở trong chiến trường ma thú từng nhiều lần giao chiến cùng Hồng Nguyệt Ma Vương, đối với Hồng Nguyệt Ma Vương có một chút hiểu rõ. Bên cạnh Hồng Nguyệt Ma Vương một mực đi theo một nữ tử áo vàng tuyệt mỹ, tên nữ tử này thực lực hơi thua Hồng Nguyệt Ma Vương, nhưng mức độ nguy hiểm so với cùng Hồng Nguyệt Ma Vương chỉ có hơn chứ không kém. Dựa theo lời sư nói, cũng không phải nàng thật sự mạnh mẽ hơn so với Hồng Nguyệt Ma Vương, mà là nàng có từng loại tâm tính cùng tín niệm, mà lại Hồng Nguyệt Ma Vương gặp được nguy hiểm, nàng sẽ lập tức không chút do dự mà thiêu đốt chính mình, là quân cờ giúp Hồng Nguyệt Ma Vương đánh vỡ vây khốn. Nàng là bảo hiểm của Hồng Nguyệt Ma Vương, cũng là người Hồng Nguyệt Ma Vương tín nhiệm nhất. Biết được thân phận Tinh Lăng, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần có chút do dự. Lúc này Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế linh đồng hiển nhiên cũng có thực lực cấp 9, Tinh Lăng mặc dù không phải cấp 9 cũng là cấp 8 đỉnh phong. Hắn không biết mình có thể vô thanh vô tức mà đoạt xá thành công hay không, càng không biết được ở trước mặt Hồng Nguyệt Ma Vương thành công mà ngụy trang hay không. Hắn cần phải một ít thời gian chuẩn bị, đồng thời cần phải sư trợ giúp. Tiền kỳ chuẩn bị rất đơn giản, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cần nhớ trí nhớ của Tinh Lăng là được. Những bên trong ký ức này có nàng đối thoại cùng Hồng Nguyệt Ma Vương hàng ngày, thói quen ở chung cùng với thói quen nói chuyện của nàng, cùng với tư thế đi đứng. Bắc Nguyệt Thương Thần cân nhắc thấu triệt những thứ này mới dám đoạt xá nàng, ẩn núp ở bên người Hồng Nguyệt Ma Vương. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy nếu như có cơ hội, lợi dụng Tinh Lăng theo dõi Hồng Nguyệt Ma Vương là một cái lựa chọn tốt. Sư khẳng định biết nhược điểm của Hồng Nguyệt Ma Vương. linh thức trở về cơ thể. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đi tìm sư, nói cho chính hắn linh thức xứng đôi đến tinh lăng. Sư nghe vậy nhịn không được đại hỉ, cuối cùng có cơ hội đánh trả Hồng Nguyệt Ma Vương một lần rồi, ngươi không biết hắn có bao nhiêu giảo hoạt đâu. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đang muốn nghe ngươi cẩn thận nói một chút đây. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết, mời các bạn cùng nghe diễn